Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 62, chương 63, phỏng vấn. Sau nửa giờ, gian nào đó quán cà phê trong rạp, Dora mặt mũi tràn đầy ngưỡng mộ mà nhìn chằm chằm vào Saoru. Saoru, ta không biết ngươi vậy mà lợi hại như vậy. Nghĩ đến vừa rồi tình cảnh, phóng viên tiểu thư liền hai mắt tỏa ánh sáng. Hận không thể cho Saoru làm tư nhân thăm hỏi. Nói bổ sung, liền cùng tỷ tỷ của ta một dạng lợi hại. Tại quán bar sau ngõ hẻm trong, đối phương có thể là tay không tấc sắt đánh ngã 5-6 cái tráng hán a. Này loại dũng mãnh, cũng chỉ có nàng bạo lực tỷ tỷ có thể so một lần. Không có gì, Saoru ngay nói thật. Cái kia thật là một đám gà yếu. Liền nửa điểm kinh nghiệm cũng không cho. Có lẽ toàn bộ giết có thể thu được một bộ phận kinh nghiệm, nhưng ở Dora phóng viên trước mặt làm sao có thể ra tay? Chẳng lẽ sau đó muốn giết người diệt khẩu? Mặc dù bản thân cảm giác tam quan sụp đổ về sau, ranh giới cuối cùng đã nhiều lần giảm xuống, nhưng còn chưa tới loại tình trạng này. Saoru trong lòng bản thân xét lại dưới, uống ly cà phê, một bên xâm một cây lòng nướng bổ sung chuyển động sau tiêu hao. Vừa nói, cũng là ngươi, Dora nữ sĩ, vì sao lại bị hắc bang truy sát? Hắn suy đoán có lẽ là đối phương nghề nghiệp bản năng tại tìm đường chết. Là như vậy, chúng ta báo xã trước đó thu vào một phong thư tố cáo. Có quan hệ Posey cảng một cái nào đó thịt để ăn phẩm ông trùm. Ta len lén lẻn vào hãng công ty của hắn. Người sẽ không biết cái kia đến cỡ nào hỏng bét. Thịt heo bị trực tiếp vứt bỏ trên mặt đất. Nước bẩn chảy ngang. Hoàn toàn không có đủ loại phẩm chất bảo đảm cùng tịnh hóa trình tự làm việc. Còn có chuột. Người có biết hay không? Nếu như công nhân phát hiện chuột chết, bọn hắn sẽ trực tiếp mất hết máy trộn bê tông bên trong, trở thành lạp xưởng nguyên liệu. Dora tức giận phê phán, gương mặt khí đến đỏ bừng. Đám kia lòng dạ hiểm độc nhà tư bản đều nên bị toàn diện treo cổ. Ta nghĩ trước treo cổ ngươi. Saoru xoắn suýt nhìn chằm chằm trước mặt mình lòng nướng, cuối cùng vẫn buông xuống. Cho nên, ngươi liền chụp ảnh chụp. Đúng vậy, đây là một cái đại tin tức. Ta nhất định phải cho hấp thụ ánh sáng nó. Dora hưng phấn mà nắm chặt nắm đấm. Cái kia đại thương nhân mua được bản địa báo xã, bọn hắn đều đang vì hắn nói chuyện, nhưng tay của hắn còn duỗi không đến những thành thị khác đi. Chúng ta xã trưởng nhất định sẽ thật cao hứng ta lấy được cái này mãnh liệt liệu. Đúng thế, các ngươi xã trưởng sẽ thật cao hứng. Bất quá ta vẫn còn muốn nhắc nhở ngươi một câu. Chú ý an toàn. Bất luận là báo chí xuất bản trước, vẫn là xuất bản sau. Saoru triệt để từ bỏ bữa ăn điểm, chỉ là uống vào cà phê. Ta biết, bầu không khí nhất thời có chút nặng trĩu. Không biết đi qua bao lâu. Dora ngẩng đầu, con mắt vậy mà tràn ngập kiên định. Nhưng nếu như người người đều yên lặng, lại có ai tới vạch trần tất cả những thứ này đâu? Saoru vừa bị cảm giác nhúc nhích một chút, liền nghe đến Dora tiếp tục nói, ngược lại, ta còn có cái rất lợi hại tỷ tỷ, nàng chơi được, cầu chúc ngươi thành công. Saoru nhún vai, gặp qua hai lần giao tình, nhắc nhở một câu liền là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Lại nói, đối phương thoạt nhìn đã sớm đã suy nghĩ kỹ hết thảy. Còn có cái rất lợi hại tỷ tỷ, còn có, cảm ơn ngươi. Dora thành khẩn nói lời cảm tạ. Nếu như không có ngươi, ta thật không biết nên làm sao bây giờ. Xin hỏi có gì có thể biểu đạt ta lòng biết ơn sao? Nếu như ngươi nhất định phải như thế, Saoru đột nhiên nghĩ đến một cái nào đó chủ ý. Có thể hay không mời ngươi làm người nào đó làm bài tin tức đâu? Người nào? Ta không nhất định cam đoan có thể phát biểu. Dora ngoài miệng nói như vậy, trong lòng đã bắt đầu đang tính toán có gì có thể lợi dụng tư nguyên. đây là Bodley tiên sinh khó được thỉnh cầu, nhất định phải làm tốt, không phát biểu cũng có thể. Trên thực tế là ta đối một vị tiên sinh cảm thấy rất hứng thú, nhưng đột nhiên tới cửa bái phòng lại lộ ra quá mức mạo muội, cho nên muốn mời ngươi giúp ta chuyện này, để cho ta dùng bằng hữu của ngươi, còn có dân tục kẻ yêu thích về mặt thân phận môn. Dân tục, Dora ánh mắt hơi có bối rối, rõ ràng nghĩ không ra Saoru yêu thích vậy mà như thế kỳ lạ. Xin hỏi muốn phỏng vấn ngươi là nhà mạo hiểm, dân tục học nhà, Kira, Dô tiên sinh. Saoru vừa cười vừa nói, liên quan tới Bạch Điểu Hào khảo sát thuyền sự tình, ta cũng đã được nghe nói. Dora thói quen chuẩn bị móc ra giấy bút ghi chép, chợt cười đình chỉ động tác. Thật có lỗi, thói quen nghề nghiệp. Như vậy một kiện phỏng vấn ban đầu ngay tại kế hoạch của ta bên trong. Xin hỏi còn có thể cái gì đến giúp ngươi sao? Nàng tới Pozy càng là chuẩn bị bắt cái đại liêu, hoặc là hoàn thành đầy đủ phỏng vấn tài liệu. Đến bây giờ, đại liêu đã tới tay, lập tức rời đi mới là lựa chọn sáng suốt. Phỏng vấn dân tục học người, đội khảo sát khoa học thành viên cái gì căn bản hấp dẫn không có bao nhiêu độc giả chú ý. Bất quá, vì báo đáp Saoru, nàng vẫn là quyết định giúp hắn một chút. Rất tốt, thời gian định tại 3 ngày sau đó. Saoru ước định thời gian, địa điểm, lễ phép cáo từ rời đi. Hắn nhất định phải chống đi một chút thời gian đến tìm kiếm thu hoạch điểm kinh nghiệm nơi phát ra. Có được thanh thuộc tính, chỉ cần điểm kinh nghiệm đầy đủ, coi như một con lợn đều có thể bay lên trời. Đồng thời, Kira, dù cũng không phải đi nói thấy liền có thể gặp. Nhất định phải cho phóng viên tiểu thư thời gian nhất định hẹn trước an bài. Được rồi, gặp lại. Nhìn Saoru bóng lưng biến mất, Dora có chút tiếc nuối. Chợt, nàng nhìn máy ảnh trong tay, lập tức có quyết định, muốn tìm một nhà uy tín sát lại qua tư nhân thám tử, đưa nó mau sớm đưa trở về, thuận tiện còn có khả năng nhường tỷ tỷ tới cứu ta. Ân, đó cũng không phải không tin Bodley tiên sinh, chỉ là vì dùng phòng ngừa vạn nhất, đối tại tỷ tỷ của mình, Dora có lòng tin tuyệt đối. Tốt, hiện tại hết thảy lại vòng trở về. Saoru tại Pozy cảng bên trong chẳng có mục đích du đáng. Như thế nào thu hoạch được đầy đủ điểm kinh nghiệm? Phương diện này, hắn có ranh giới cuối cùng tồn tại, ít nhất đang uy hiếp tự thân sinh mệnh trước đó, không làm được một chút phát dồ sự tình. Dựa theo thanh thuộc tính tiêu chuẩn, hiện tại người bình thường đối với hắn mà nói cơ bản không có tác dụng gì. Nhưng nếu như là tương đối mạnh nhân loại, không phải hạ gục mà là đánh chết thoại, chắc hẳn vẫn là sẽ cho nhất định điểm kinh nghiệm. Như vậy, đi tìm một chút xú danh chiêu lấy bang phái, diệt bọn hắn. Saoru sờ sờ cằm, nghiêm túc suy tư lên cái này khả thi kiến nghị. Trên thực tế, làm như vậy hết sức có phong hiểm, quá mức nhỏ yếu hắc bang, cung cấp không có bao nhiêu điểm kinh nghiệm, mà quá mạnh hắc bang, chính mình thật không nhất định có thể gặm đến động, bởi vì bọn hắn phần lớn đều có súng giới, thậm chí nói không chừng còn có siêu phàm giả giấu ở phía sau màn. Dù cho ta thắng, một khi làm quá mức hòa, lập tức liền sẽ khiến liên bang người chấp pháp nhóm hoặc là giáo hội nhân sĩ chú ý. Bạch ưng liên bang có thể duy trì đến nay, nói rõ nó quan phương lực lượng đủ mạnh. Một khi bị đánh thành tội phạm truy nã, mùi vị chắc hẳn hết sức không dễ chịu. Saoru cũng không phải Beatrice, không có khiêu chiến cực hạn dũng khí. Cẩn thận tìm xem, tại chư thần bình minh dần dần đến hôm nay, đủ loại siêu phàm lực lượng đều đang thức tỉnh, cơ hội nhất định là có. Saoru ngẩng đầu nhìn lên trời, trong bất chi bất giác đã đến hoàng hôn, người chung quanh chảy cũng càng ngày càng ít, chính mình tựa hồ đi tới thành thị rìa. Màn đêm gần, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai.